Cự Long thức tỉnh, chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644 sát thủ cấp cao của ám ảnh bậc thầy chơi đùa số phận. Raiden mang theo nụ cười ung dung. Hắn ta lấy một viên đạn đại bác cỡ nhỏ. Viên đạn này được khắc hoa văn phức tạp. Nó chảy ra một tầng ánh sáng lung linh màu xanh. Trông vô cùng lộng lẫy. Thật sự là bảo bối của mình. Hai tay Raiden nâng viên đạn lên. Mặt cảm thán đầy thích thú. Viên đạn này do một vị thuật sư luyện kim dày công chế tạo. Chữ khắc phía trên không chỉ nâng cao tốc độ, cũng có thể làm mất tiếng. Hơn nữa, sau khi bắn trúng mục tiêu, uy lực so được với pháo lớn. Viên đạn này tổ hợp cùng ba đặc lôi. Đừng nói nó là súng bắn tỉa. Nói nó là một pháo lớn di động thì hợp hơn. Raiden mang theo nụ cười cuồng nhiệt. Hắn ta nhẹ nhàng lắp viên đạn vào súng bắn tỉa. Sau đó lại đặt súng bắn tỉa vào hộp đàn violin đặc biệt. Bây giờ hắn ta chỉ cần tìm thấy con đường mục tiêu phải đi qua. Sau đó tìm một nơi tốt nhắm bắn rồi nổ súng. Vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì hắn ta vô cùng tự tin về khẩu súng này. Viên đạn kia đã tiêu tốn 3 triệu euro. Dù là tông sư, khi không có bất kỳ phòng ngự nào cũng không thể chống cự được uy lực của viên đạn này. Dù anh có phòng bị, chỉ cần bị đạn này bắn trúng, trong nháy mắt cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó mình chỉ cần ung dung bổ một đao là được. Cùng lúc đó, một người phương Tây khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc rất lịch lãm. Ông ta xuống máy bay ở sân bay Tây Kinh, ngay sau đó gọi taxi đi đến khách sạn Hưng Đức cách phố Đông không xa. Ông ta thuê một căn phòng để ở, mà tên đăng ký là Vladimir. Nhân viên phục vụ giúp ông ta xách hành lý đến cửa, đồng thời mở cửa phòng cho ông ta. Vladimir vô cùng lịch sự. Ông ta cởi mũ gật đầu cảm ơn với người phục vụ và hào phóng đưa tờ 100 tiền tip. Nhân viên phục vụ mặt tươi cười nhận lấy, cúi đầu cảm ơn Vladimir. Đi vào phòng, Vladimir ném hành lý lên trên giường, nhìn dòng xe chạy phía dưới. Trên khuôn mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, ông ta chìa tay ra. Trên bàn tay lập tức xuất hiện một cục máu tươi đỏ thắm giống như ngọn lửa nhảy nhót không dừng. Thật là nhiệm vụ có ý nghĩa. Ám sát một tông sư. Không biết hai đồng bọn khác của mình đã chuẩn bị thế nào rồi. Thật khiến người ta mong đợi. Sát thủ cấp cao của La Sinh Môn. Người thu hoạch Vladimir tao nhã nói. Lục Hy chậm rãi lái xe. Cho đến khi xác định được điểm dừng của Nidali. Lúc này anh mới quay đầu xe đi tới khách sạn Nidali đang ở trên đường. Lục Hy nhân tiện mua mấy bộ quần áo thường hằng vỉa hè. Anh thay một bộ. Chỗ còn lại thì ném vào vị trí không gian. Sau đó chạy tới khách sạn. Nửa tiếng sau, Lục Hy xuất hiện ở cửa phòng Nidali. Anh cười một tiếng, đưa tay gõ cửa. Ầm ầm ầm. Ai? Phục vụ. Nidali quấn khăn tắm chạy ra mở cửa phòng. Lục Hy nhìn cô ta cười. Cách chương.